One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 865, khai chiến, Oden Thành, nước Wanoguri địa khu đã từng đô thành, Kozuki Oden sở tu xây tòa thành. Bất quá cái này một tòa thành sớm tại 20 năm trước băng hải tặc bách thú cướp đoạt chính quyền chi chiến thời kỳ liền đã suy bại xuống dưới. Kozuki Oden bị giết chết. Akazaya các võ sĩ biến mất vô tung vô ảnh. Đã mất đi bọn hắn giữ gìn. Tòa thành trì này cũng chỉ có thể biến thành phế tích. Bất quá bây giờ tình huống không đồng dạng. Akazaya các võ sĩ trở về. Bọn hắn mang theo bị từ Udon trong ngục giam giải cứu ra các võ sĩ cùng một chỗ đến nơi này. Bọn hắn ở chỗ này đổi mới tòa thành, muốn một lần nữa để tòa pháo đài này tỏa ra sự sống. Oden thành dưới núi, nguyên bản ở chỗ này thành trấn, lụi bại trong trấn nhân dân đều đã bị các võ sĩ di chuyển đi. Bởi vì các võ sĩ nói, một trận quyết định quốc gia vận mệnh đại chiến lập tức liền muốn ở chỗ này khai hỏa. Bọn hắn ngay ở chỗ này sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Thế là trong lúc nhất thời, Oden thành phụ cận, ngoại trừ cái này một tòa đang tại tu sửa thành trì bên ngoài. Cái gì khác thanh âm cũng không có. Các võ sĩ một bên tu sửa lấy tòa thành, một bên rèn luyện lấy đao kiếm. Tất cả mọi người biết, một trận chân chính quyết định quốc gia này xu thế chiến đấu đã gần ngay trước mắt. Tòa thành tầng cao nhất, lúc này đã đại khái chỉnh lý ra một cái phòng đến. Momonosuke và ước định tốt có thể lộ diện Akazaya các võ sĩ tụ tập ở này. Momonosuke đại nhân, Kinemon cung kính nói, chỉ sợ Kaido chẳng mấy chốc sẽ trở về. Xin ngài tạm thời trước né tránh a, dù cho đã chế định tốt sách lược. Nhưng là muốn đánh bại Kaido cũng tuyệt đối không phải cái gì thuận miệng nói liền có thể hoàn thành sự tình. Nam nhân kia là hàng thật giá thật quái vật tồn tại. Momonosuke tiếp tục lưu lại nơi này quá nguy hiểm, nhất định phải để hắn rời đi mới được. Không, nhưng là, Momonosuke lại kiên quyết lắc đầu. Ta không thể rời đi. Ta không thể vứt xuống các ngươi để cho các ngươi đi cùng Kaido chiến đấu. Ta là Kozuki Oden nhi tử. Ta không thể lâm trận bỏ chạy. Mặc dù hai chân đều đang run rẩy, nhưng là Momonosuke ngữ khí lại chém đinh chặt sắt. Kinemon trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Mặc dù thực lực cùng phụ thân của hắn hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Nhưng là trước đó, tại ý chí phương diện, đã đồng dạng có một điểm phụ thân hắn Kozuki Oden bộ dáng. Ta hiểu được, Momonosuke đại nhân. Như vậy, chúng ta sẽ quyền lợi bảo hộ ngài một. Kinemon chân thành nói, xin mời ngài giống ngài phụ thân đồng dạng. Dẫn đầu chúng ta đi thu hoạch được thắng lợi a. Tại hạ minh bạch, Momonosuke trịnh trọng gật đầu. Mời chư vị, vì quốc gia này mang đến thắng lợi a. A, mọi người đồng tâm hiệp lực. Không đợi các võ sĩ đang nói cái gì, tòa thành bên ngoài đột nhiên vang lên kinh hoàng tiếng kêu to. Địch tập, địch tập. Kinemon thân thể siết chặt, xoay người mà lên, liền đẩy ra gian phòng cửa sổ. Sau đó hắn liền thấy, trên bầu trời, hỏa hồng đám mây quấn quanh lấy mấy chiếc thuyền lớn, chính như đồng hành chạy nhanh trên biển cả đồng dạng đi thuyền trên bầu trời. Mấy chiếc thuyền lớn phía trên, cột buồm bên trên, thuộc về băng hải tặc bách thú cờ xí đón gió tung bay. Băng hải tặc bách thú, đến, chuẩn bị chiến đấu, Kinemon hét lớn một tiếng, thành trì bên trong các võ sĩ trong nháy mắt hành động. Đối mặt đến từ trên trời công kích, chú đóng ở tòa thành là hoàn toàn không thể thực hiện được. Chớ nói chi là Kaido ra hỏa này chỉ cần cái thổ tức liền có thể đem toàn bộ tòa thành oanh thành mảnh vỡ, cho nên các võ sĩ rất nhanh tụ tập tại tòa thành phía ngoài một mảnh đất trống bên trên. Mấy trăm tên võ trang đầy đủ võ sĩ tụ tập ở đây. Trên đất trống cũng bị chen có chút tràn đầy. Akazaya các võ sĩ vây quanh Momonosuke đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Kinemon ngửa nhìn trên bầu trời cái kia một mảnh cấp tốc di động tầng mây. Hít sâu một hơi về sau lớn tiếng nói. Kaido, Trên bầu trời tầng mây đột nhiên gia tốc lưu động. Sau đó trong tầng mây, một cái to lớn bóng ma đột nhiên ép xuống. Sau đó dò xét Izumo đầu. Màu xanh cự long, từ đám mây rũ xuống đầu. Ngô Lạc lạc lạc lạc, nhìn xuống phía dưới các võ sĩ. Kaido ha ha cười lớn. Thật thú vị, đã sớm nên biến mất trong lịch sử vong linh. Thế mà thật lại giết trở về rồi sao? Kaido, lúc này, Momonosuke hét lớn. Tại hạ, nhất định phải đem ngươi đuổi ra nước Wano. Oden nhi tử sao? Ngươi còn chưa có chết à? Kaido thổi xuống đôi mắt nhìn xuống Momonosuke. Sau đó cười lạnh nói. Bất quá không quan hệ. Chết tại quá khứ cùng chết tại hiện tại cũng không có cái gì trên bản chất khác biệt. Hắn mở ra miệng rộng. Miệng bên trong ngọn lửa nóng bỏng đã bắt đầu nổi lên. Vĩnh biệt, Kozuki đám vong linh. Theo chúa công của các ngươi Oden đi hướng Sanjunokawa A. Nhiệt tức, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt hóa thành hỏa trụ. Hướng phía dưới chút xuống. Hỏa diễm nóng rực để bầu trời đều trở nên sáng lên. Hỏa diễm còn tại trên cao. Phía dưới các võ sĩ liền đã cảm giác nóng rực khó nhịn. Liệt viêm chạm. Nhưng là cũng liền lúc này. Kinemon nhảy lên một cái. Bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nương theo lấy một đạo lóng lánh đao quang. Kaido hỏa trụ trực tiếp vỡ ra. Sau đó đột nhiên phân hai nửa đánh vào tòa thành hai bên trong rừng cây. Nổ ra hai cái đại lỗ thủng đến. Đem lão tử hỏa diễm. Cắt ra. Kaido có chút ngạc nhiên. Đây không phải bình thường kiếm thuật. Kaido. Gấm ba môn dơ lên đao trong tay đao. Nhắm ngay trên bầu trời Kaido. Hôm nay. Chúng ta liền muốn đưa ngươi chém xuống đám mây. Một lạc lạc lạc lạc. Thật thú vị. Kaido ha ha cười to. Vậy thì cùng các ngươi chơi đùa a. Kinh Gu. Hắn giống to. Kipter nhóm chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên. Kaido tiên sinh. Hắn phía dưới một chiếc thuyền lớn bên trên truyền đến khói thanh âm. Đã toàn bộ tập trung ở số 3 trên thuyền. Vậy liền. Tới đi. Kozuki nhóm. Nhìn xem lão tử bách thú quân đoàn. Nương theo lấy Kaido tiếng cười to. Mấy chiếc thuyền trong đó một chiếc chậm rãi hạ xuống. Tại cách xa mặt đất còn có hơn 10 mét thời điểm trực tiếp giáng xuống. Oanh. Thuyền lớn ầm vang rơi xuống đất. Mặt đất đều tại chấn động. Cẩn thận. Kinemon nhướng mày. Giống như có đồ vật gì muốn đi ra. Trên bầu trời. Kaido giống như là rắn đồng dạng dãy giụa thân thể. Hé miệng quát. Hành động a. Lũ dã thú. Xé nát các ngươi trước mặt địch nhân mầm. Giống. Đột nhiên. Ngã ngửa trên mặt đất bên trên thuyền lớn trực tiếp nổ tung ra. Sau đó. Một đám quái khiếu dã thú hướng phía các võ sĩ chen chúc mà đến. Đó là cái gì? Kinemon kinh ngạc quát to một tiếng. Đã không còn kịp rồi. Địch nhân đã gần ngay trước mắt. Chiến đấu. Bắt đầu. Đến nhà khách dùng di động viết chữ. Hẳn là đã không có. Hậu thiên trở về liền có thể bình thường đổi mới chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.